Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5048, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, nên tan tầm. Lâm Nhất Khai đi đến Đường Quả trước mặt gọi một tiếng. Đường Quả khép lại trang sách mặt, ngẩng đầu lên dò xét Lâm Nhất Khai. Lâm Nhất Khai chính xác có một tấm mê chết người mặt, nhất là cặp kia cặp mắt đào hoa phá lệ hấp dẫn người. Hình dạng xoái khí, thân hình cao lớn, lại là cái phú nhị đại, sẽ nói biết dỗ, nàng muốn không có mấy cái nữ hài sẽ không động tâm đi. Nhất là giống nguyên chủ dạng này, mất đi tất cả thân nhân, đột nhiên một người xuất hiện đối nàng từng ly từng tí quan tâm, rất khó không động dung. Lâm Nhất Khai chính là dùng loại thủ đoạn này, để nguyên chủ từng bước một rơi vào trong đó, cuối cùng mới đi lên tuyệt lộ. Nhìn ta làm cái gì, có phải hay không cảm thấy bạn trai của ngươi rất đẹp trai? Lâm Nhất Khai đem một nắm hoa hồng đưa đến Đường Quả trước mặt, tại ở giữa nhất còn có một đóa hoa bách hợp. Tặng cho ngươi, Đường Quả ra vẻ ngượng ngùng tiếp vào trong tay. Cảm ơn, vì cái gì ở giữa sẽ có một đóa hoa bách hợp đâu? Đây là nguyên chủ đã từng hỏi vấn đề, nàng hỏi lần nữa tốt, nàng muốn nhìn cái này tuyệt thế đại cha nam sẽ có hoa chiêu gì. Đối phương muốn mùa nào thức nấy tươi, cái kia nàng liền gọi đối phương cả một đời đều nếm không được. Còn muốn cho hắn dẫm lên vết xe đổ, cái kia bệnh, vẫn là để hắn lại nhiễm lên một lần tốt. Bởi vì đóa hoa này chính là ngươi, Lâm Nhất Khai nói, mặt khác đều là rong chi tục phấn. Ngươi nhìn ngươi ở giữa nhiều dễ thấy, những này hoa hồng lại diễm lệ, lại đỏ rực, cũng che giấu không được ngươi phong thái. Nên đi ăn cơm, Lâm Nhất Khai nói sang chuyện khác, bỏ lỡ thời gian ăn cơm, sẽ đối dạ dày không tốt. Ta nhớ kỹ ngươi lần trước bỏ lỡ ăn cơm, còn đau dạ dày, cũng đừng giống lần kia. Ân, Đường Quả lên tiếng trả lời, đem sách để ở một bên, lại sờ lên mặt khác một tấm trên ghế mây mèo, cái này mới cầm lấy túi sách đứng lên, rất tự nhiên kéo Lâm Nhất Khai cánh tay. Vì vì, nơi này liền giao cho ngươi chăm sóc, Đường Quả căn dặn một câu, tại Chu Linh Vi trả lời sau đó, nàng cùng Lâm Nhất Khai đi ra. Nàng tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn thế nào giải quyết Lâm Nhất Khai, giống Lâm Nhất Khai dạng này người căn bản sẽ không đem tình cảm coi thành chuyện gì to tát. Nguyên chủ làm nhiều chuyện như vậy, cũng vô pháp được đến Lâm Nhất Khai nửa điểm áy náy. Dùng tình cảm đến báo thù người này, căn bản là vô dụng. Thế nhưng người này hết lần này tới lần khác có mấy phần đại nam tử chủ nghĩa cùng lòng ham chiếm hữu, muốn chỉnh hắn dừng lại, ngược lại không phải là không có biện pháp. Đầu tiên một chút chính là, làm cho đối phương phí hết tâm tư, cuối cùng mới phát hiện nàng căn bản không có động tâm, hắn hẳn là sẽ rất thất bại cùng chán nản, thế nhưng sẽ không bỏ rơi. Tất nhiên không muốn tốt làm sao làm, không bằng trước hết trêu chọc mèo con chơi tốt. Đường Quả đang suy nghĩ tính toán của mình, Lâm Nhất Khai cũng có tâm lý hoạt động, hắn thoáng nhìn bên cạnh nhu thuận nữ hài, kỳ thật hắn không thích cái này loại hình nữ hài. Thế nhưng bị hệ thống rót vào phong phú tình cảm, hắn hiện tại trong lòng là đối Đường Quả thích cực kỳ, lòng tràn đầy trong mắt đều là nàng. Dù lòng tràn đầy trong mắt đều là nàng, nhưng Lâm Nhất Khai bản tính còn là ở nơi đó, không thể lại thay đổi, chỉ là bởi vì nhiệm vụ, sẽ không lại đi đụng vào để Đường Quả thương tâm dây đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại vui sướng bữa tối, Đường Quả dựa theo nguyên chủ phương thức cử tuyệt tiếp tục hoạt động. Bày tỏ muốn về nhà nghỉ ngơi, Lâm Nhất Khai cũng không có miễn cưỡng, đem nàng đưa về nhà. Ngày kế tiếp, Lâm Nhất Khai cùng Đường Quả tiếp tục nhắc lại phía trước sinh hoạt. Đường Quả cũng không buồn tẻ, đây cũng là hiếm thấy an bình. Loại này nhắc lại sinh hoạt, tại Đường Quả tới sau đó, đã nhắc lại nửa tháng, Lâm Nhất Khai dần dần có chút nóng này. Ta rõ ràng cố gắng như vậy, vì cái gì nàng một chút đáp lại cũng không cho đâu. Còn không bằng kiếp trước ta. Lúc kia, đều có thể thân thiết, hiện tại nhiều nhất chính là để nàng kéo một cái cánh tay của ta. Mên bá, hậu công hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp qua đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương,